lên trên nhận quà. Xin chào, chào cô bác gần xa, chào chú ba thím sáu, chào luôn các cháu thiếu nhi, chào các em 20, nói chung là chào tất cả thính giả của Len Can nhận quà đó nha. Thôi, ta nói chào cái gì mà chào quanh ta tràn luôn hà, chứ là nguyên đêm hôm qua không ngủ, ngồi đếm xem là có bao nhiêu người để mà chào đó hả Maro. Không hề thức nguyên đêm nha, mà nè, nguyên đêm hôm qua cộng với sáng hôm nay cho tới khi mà trước lúc lên sóng luôn thì anh vẫn phải lẩm nhẩm từng chữ á, nó lộn xộn tùm lum à. Có tầm quá ha. Chữ sao? Việt luôn. Mỗi lần mở màn mà anh Mario chào hỏi thính giả là rộn ràng cả nhà luôn vậy đó. Quá khen. Rồi, nhiệm vụ của Mario là xong, bây giờ Mario chỉ ngồi chơi thôi, tới duyên đó. Rồi, em nhớ mà, các bạn thính giả thân yêu ơi, các bạn đang đến với Duyên và Mario trong chương trình Len Ken dặn quà. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến như ta, như anh Mario. Mới nói xong là để em đó mà giờ còn kêu nhắc nữa. Từ 19 giờ đến 20 giờ mà cũng quên hả Duyên? Đúng rồi, đúng rồi, 19 giờ đến 20 giờ. Còn nếu như mà các bạn nào mà đón nghe ngày thứ bảy và chủ nhật thì các bạn nhớ là 16 giờ đến 17 giờ nha. Cũng may là còn nhớ khung giờ từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy chủ nhật đó. Chỉ hỏi Mario nữa chắc là ta nói đục nước béo cò, thế là ta quên chút xíu là bắt đầu nhảy nhảy. Và các bạn ơi, Len Ken nhận quà là một chương trình quà tặng âm nhạc đặc biệt. Bởi lẽ khi đồng hành cùng 60 phút của chương trình, các bạn sẽ được cảm nhận nhiều câu chuyện khác nhau từ các bạn thính giả xa gần gửi về cho chương trình, được nghe những bài hát hay và ý nghĩa, biết đâu sẽ có những món quà dành riêng cho các bạn thì sao nào, đúng không? Mặc dù đôi lúc Mario với Duyên cũng hay nói nhiều, nói dài và cũng hơi racy, hơi từng từng chút xíu, mà các bạn cũng không cảm. Chà, bữa nay phòng thu của Len Ken nhận quà có gì khác khác đó ta ơi? Khác là sao anh? Em có thấy gì khác đâu, cụ thể đi. Thì thấy là hôm nay gọn gàng hơn nè, sạch sẽ hơn nè. Lại có một cái lọ hoa cẩm tú cầu bé bé xinh xinh nữa chứ. Ôi, nhìn thiệt là thích luôn nha. Công nhận, đừng nói là Duyên rổ tài con gái dọn dẹp nha. Chắc trời sập luôn quá. Ủa, mà làm gì cười tủm tỉm hoài vậy? Sao nè, nhìn anh có vẻ nghi ngờ em lắm phải không? Chứ sao nữa, thường ngày thì Duyên có bao giờ đảm đang nữ tính dịu dàng thì thường mà đất na như vậy đâu. Không, em đảm đang được chứ. Rồi rồi rồi rồi. Nói chung là đừng có giận dỗi mà, anh chỉ là hơi bất ngờ với Duyên thôi. Dù đừng gì nói là thì có Duyên tình yêu mới không nha. Không có chấp nhất với anh Mario đâu. Từ từ đi, anh sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về Duyên. Thôi, nãy giờ nói chuyện ở đâu đâu rồi đó. Bây giờ hai anh em mình cùng tập trung làm nhiệm vụ chính nha. Ok. Tiếp theo thì Duyên sẽ mở hộp thư của Len Ken với opa.com.vn ra cái đã. Ôi, anh Mario, trời đất ơi, em vừa mở ra tới 3-4 lá thư đến luôn là anh Mario mừng quá đi hả? 3-4 lá thư đến mà Duyên mừng như vậy luôn hả Duyên? Đâu hay đâu ra một ngày 3-4 lá thư đến không mà mừng phải, kìa. Không phải, không phải, ý em là em vừa mở ra thì có 3-4 lá thư đến nhảy vào cùng một lúc, hiểu chưa? Tiếp theo sẽ là lá thư của bạn có địa chỉ email là hoài@mai1921a.yahoo.com gửi đến cho bạn thính giả nam. Không nói tên nhưng chắc là người yêu đó. Các địa chỉ email là đứcthanhnguyễn09@gmail.com. Hy vọng đây là lá thư của một đứa em gái gửi cho một người anh trai. Duyên dễ ai sợ. Quê cho biết. Họ đọc đi. Ngày xưa chúng mình thường đùa với nhau, anh là quái vật còn em là đẹp, bởi vì chúng ta có quá nhiều trở ngại anh nhỉ. Nhưng chúng không là gì trước tình yêu của chúng ta. Em chiến thắng rồi nha. Đây không phải là lá thư của anh nè em, đâu mà lá thư của người yêu đó. Thì cũng nói chung là một bất ngờ dành cho Mario từ Duyên đúng không? Không giống trong phim Người đẹp và quái vật, cuối cùng quái vật cũng biến thành chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú, còn anh thì vẫn là anh. Nhưng điều đó không là gì. Em yêu quái vật chứ không mong một ngày quái vật của em trở thành hoàng tử. Em biết em còn ngang bướng lắm, còn nít lắm, còn hay nhõng nhẽo nữa, nên đôi khi làm anh bực bội. Và những lúc giận nhau, anh luôn là người xin lỗi, dù anh không biết lỗi gì. Anh nói chỉ cần em cười thì lời xin lỗi ấy có đáng gì chứ. Em cảm ơn anh vì tất cả nha. Anh đã mang lại cho em sự bình yên, tiếng cười, những giọt nước mắt, hạnh phúc. Em đã rất mãn nguyện khi cuộc đời này được gặp anh và có người chồng như anh. Cảm ơn tình yêu của anh. Chúng mình cùng trân trọng những gì mình đang có, anh nha. Em yêu anh nhiều lắm. Hay, tại anh Mario đó. Ừ, tại sao, là sao, là sao? Thì hồi nãy, em đang rất là hào hứng, vui vẻ, tưởng đâu đây là lá thư của người yêu. Cái anh nói em lố, anh kêu đây là lá thư của anh em trai. Có làm em đang mặt vui, có chuyển sang mặt buồn. cuối cùng không có hợp với lá thư gì hết trơn á trời. Đó, thấy chưa? Suốt ngày đổi thừa. Hồi nãy giờ anh có nói em lố đâu, anh chỉ nói là ước gì. Đây là lá thư của em gái gửi cho anh trai thôi. Diễn không đạt mà còn nói nữa. Sao? Thà em không nói, không ai để ý. Cứ oan oan lên như vậy, mọi người comment em cái chắc luôn. À ha, vậy sao giờ sao anh? Vậy sao anh? Nói nhỏ nhỏ thôi. Bây giờ chỉ cần anh thôi có tiếng của Thủy Tiên. Chuyện diễn ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim đã yêu đậm sâu vào anh. Kể từ giây phút này mình cùng nhau hướng về một mái ấm mãi về sau. Cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Chúng ta ta hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió. Nắng mưa ta có sợ gì đâu, phải không các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Thủy Tiên trong ca khúc Chỉ Cần Anh Thôi. Một mái ấm mãi về sau, cảm ơn những điều đưa ta đến bên nhau, cảm ơn từng lời nói quá mau. Giấc mơ mình cùng xây đắp cho nhau, nắm tay và đi hết cuộc đời. Ngày dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau. Nghĩ sao vậy? Nhà của anh chọn mà lúc nào mà không vui tươi nhí nhảnh yêu đời đó, giống như anh vậy đó. Có hôm đó. Chứ sao? Anh là một người yêu nhạc cuồng nhiệt nên khả năng chọn nhạc của anh cũng là đính của đính. Này, tôi nói đang ở dưới mặt đất cái đu lên như điện người rồi hả? Là sao? Ý em là sao? Thì ý em nói là nghe người ta khen có một câu thôi là nhảy lên cái dây điện ngồi luôn rồi. Tức là ngồi trển đó. Thôi tụt xuống đất để nhắc lại thông tin cho các bạn nè. Gửi tặng ca khúc này đến cho ai đó soạn tin nha. K-E-E-N-G khoảng cách 225, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn và gửi về cho tổng đài 8062. Cước phí là 500 đồng một tin nhắn. Và nếu như mà các bạn có những tâm sự hay là lời nhắn, câu chuyện muốn chia sẻ cùng với Lan Ken nhận quà, các bạn gửi về địa chỉ email lankenacong@giao thông.vn nha. Thôi được rồi, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư thứ hai. Hồi nãy là một lá thư dễ thương ơi là dễ thương. Duyên cảm thấy ganh tị với bạn nữ đó lắm đúng không? Biết mà. Sao anh biết hai vậy? Anh toàn đi bụng ta ra bụng người không hà. Thì là đi sao? Biết cao có chứ bụng thì thấy gì đó. Bạn nữ viết thư cho bạn nam thấy người ta ngọt ngào quá chừng. Bạn nam đó yêu bạn nữ đó cũng quá chừng luôn. Không biết mình đúng hay sai, hễ bạn giận là xin lỗi trước. Con trai phải như vậy đúng không? Còn Duyên đó, trời ơi bây giờ gần bước qua tuổi băm rồi mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai nữa. Anh đọc thoại xong chưa vậy anh Mario? Dạ xong rồi. Ủa quên, tự nhiên dạ Duyên dạ. Ây da, tổn thọ mất. Bởi nói nó nhiều quá cái bị lú lẫn là vậy đó, mắc mưa người ta không hà. Bây giờ đây thì Duyên sẽ đọc cho các bạn nghe một lá thư tiếp theo nha. Lá thư này của một bạn nam có địa chỉ email là nthanhcong42a@yahoo.com.vn. Chắc là Nguyễn Thành Công đó. Gửi tới cho bạn Kim Ngân 92a@yahoo.com.vn với tựa đề là Gửi Em Tình Yêu Cũ. em à, đã gần 4 năm trôi qua kể từ khi em rời xa anh vẫn không thể nào quên được cái ngày định mệnh ấy. Em không nói gì, chỉ vỏn vẹn dòng tin nhắn: mình dừng lại nhé, em không hợp với anh, và em ra đi mãi mãi. 4 năm qua, anh chìm đắm trong công việc để không phải suy nghĩ nhiều về nỗi đau đó. Anh luôn khiến cho mình bận rộn để những dòng suy nghĩ trong đầu anh không có chỗ cho bóng dáng của em. Nhưng em biết không, kẻ thù lớn nhất của người thất tình chính là bóng đêm. Mỗi lúc đêm về, anh lại phải đối diện với thực tại là anh đã mất em, rằng anh không còn có thể được nhìn thấy em thêm một lần nào nữa, mãi mãi. Trên đường đi làm về mỗi tối, thấy từng đôi đi bên nhau cười đùa vui vẻ, anh lại có một điều ước. Anh ước được có em bên cạnh anh ngay lúc này, để anh không còn cảm thấy mình cô đơn và lạnh lẽo giữa thủ đô đông đúc, chật chội. Với người ta, mỗi một điều ước là một niềm hy vọng. Còn với anh, điều ước lại là một nỗi đau nhói lòng. Tạm biệt em, người yêu cũ. Có tình yêu nào mà không nắng mắt đâu. Thôi thì em cứ bước đi, để yêu thương ở lại nơi trái tim. Bình yên rồi sẽ đến với em. Có cơn mưa nào mà không muốn xa đâu. Đã hết yêu rồi thì đừng níu kéo chi nhau. Một mai ở nơi xa xôi, người phải quên thôi những nhớ thương, những giấc mơ chôn sâu vào tim. Các bạn đang cùng đến với Đàm Men trong ca khúc Phải Đành Quên Thôi. Mang những nỗi đau, có Ây, ta nói thương nhau rồi củ ấu cũng tròn, cái nhau quả bồ hòn cũng méo phong anh. Đúng chính xác. Em thấy anh thôi em mới ghét em gì, cái quả bồ hòn nó cũng méo xẻo trơn hết trọi hò. Nói vậy chứ ba má có dặn là thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Thế nên bây giờ không có đưa Duyên lên được, đưa lên chút xíu là Duyên đua trên dây điện cao hơn anh nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư khác, một lá thư cũng rất là đáng yêu. Một lá thư có tựa đề là yêu nhau 1707. Ây chà, số cũng đẹp quá ha, 1707. Wow, 1707. Đây là lá thư của bạn Duyên gửi đến cho bạn Mario. Đâu phải đâu. À lộn, một lá thư một bạn giấu tên gửi đến cho Duyên và Mario. Nó lộn. Nói lại nè, một lá thư của bạn giấu tên gửi cho một bạn giấu tên không kém. Anh ơi, ngày mai là tụi mình yêu nhau 1707 ngày đó. Như vậy là với những bạn thính giả nào ngày mai mà đúng 1707 ngày yêu nhau thì cứ tưởng tượng đây là lá thư dành cho mình đó nha. Em còn nhớ Tết năm ngoái anh nhắn tin mình yêu nhau 1700 sẽ cưới nhau nha heo. Chết rồi Duyên ơi. 1707 ngày. Một ngày có bao nhiêu năm? À một năm có bao nhiêu ngày? 365 ngày. Vậy là được bao nhiêu năm rồi? 365 nhân 2 là 700. Trời ơi. À lộn rồi. Nói thiệt là Tết năm ngoái là cái Tết đáng nhớ nhất của em. Đọc thư. Duyên ngồi tính đi. Bây giờ thì điều đó cũng đã thành sự thật. Nói chung là cũng gần như dự định rồi đó. Sắp được ở gần nhau rồi. Không cần mỗi lần nhớ lại đi 90 km. Thương heo lắm, anh biết không ha? À Mario. Chị đang đọc thư. Em tính được rồi. Hơn tới 4 năm 6 tháng. À lộn rồi. Lấy 1707 chia cho 365. Khó quá phải không Duyên? Thì là hơn 4 năm đó. Tính sao tính, chút một bé lớp 5 gửi mail về nói chị Duyên tính sai rồi. Lúc đó thì đừng có ân hận, lúc đó thì đừng có nhục nhã nha Duyên. Đọc tiếp thư nè. Dù lúc đó em bực mình anh hay anh giận em thì tình cảm của mình vẫn không thay đổi hen. Giận thì giận mà thương thì thương. Chặng đường phía trước còn nhiều gian nan thử thách, em biết điều đó chứ. Nhưng em tin khi em có anh, khi ta có nhau thì bao nhiêu khó khăn chông gai cũng sẽ vượt qua mà thôi, đúng không anh? Yêu anh nhiều lắm, em sẽ là cô dâu đẹp nhất trên quả đất này. Chúc anh ngủ ngon. À, gửi anh cái bài hát này nè, Cô Dâu của tiếng hát của Ái Phương, để tưởng tượng ra em ngày hôm đó nha. Ây da, công nhận bạn này dùng chiêu dễ sợ thiệt chứ. Tặng người ta ca khúc Cô Dâu để kêu ta tưởng tượng về em, để không còn thời gian nghĩ về một cô dâu nào khác nữa. Ghê thiệt. Người ơi, em mơ về anh đã bao ngày. Một người yêu em và thương em, chờ anh em đã chờ lâu lắm. Biết không, người em chờ là người cho em ngày bình yên. Ngày mai em là cô dâu mới, ngày mai em mặc chiếc áo dài theo chồng. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hai Phương trong ca khúc Cô Dâu. Chiếc áo dài. nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Rồi, thứ cũng đã xong, nhạc cũng đã phát, trò Mario đâu? Cái gì? Tự nhiên gọi anh là trò Mario là sao? Thì anh cứ tưởng tượng đây là lớp học đi, môn toán. Dạ. Rồi chứ có biết 1707 ngày là bao nhiêu năm? Dạ, con muốn hỏi cô là một năm có bao nhiêu ngày? 365 ngày. Một ngày có bao nhiêu năm? Một ngày... gì tròn kỳ cục quá à? Trả lời đi, một năm có bao nhiêu ngày? Alo, mình có bao nhiêu ngày? Con biết nè, tổng cộng là 4,67671,23 năm. Còn mới lấy máy tính bóng xong đó cô. Nhiều vậy hả, nhiều số vậy đó hả? Dạ đúng rồi đó cô Duyên. Lần sau nghe chưa, lấy giá trị tương đương thôi nha. Nếu là 4,6,7,6 gì đó thì cứ lấy 4 năm rưỡi đi được rồi. Khỏi dò dầm nữa chưa. Cô gì mà khó tính dữ. Xong vậy Duyên? Xong rồi. Mà anh Mario cũng kỳ nữa nha. Người ta muốn làm cô giáo chút xíu thôi, mà anh Mario cũng không chịu giúp người to nữa. Ủa nãy giờ anh cũng là học trò tốt chứ bộ. Cũng xưng cô chưa là có xưng con đồ. Phải thêm thời gian nữa kìa. Tới cái màn mà cô giáo và bài đó. Thôi diễn hết cảnh đó chắc trái chương trình hết giờ luôn. Ở đó. Quên, các bạn biết sao không? Duyên hay bị nhập tâm á, làm một cái gì đó bị nhiễm luôn hò. Bởi vậy mỗi giờ lần... mà mình trở lại với chương trình nha, anh Mario á, nhắc lại cú pháp để mà các bạn gửi tặng bài hát cô dâu đi kìa. Dạ có liền nè cô. Các bạn muốn gửi tặng bài hát cô dâu cho những người bạn của mình, các bạn soạn tin nha. Đó là KENG khoảng cách 227 khoảng cách số điện thoại người nhận khoảng cách lời nhắn và chúng ta gửi về cho tổng đài 8062, đúng không cô? Ừ, chính xác. Và trước khi đến với những câu chuyện tiếp theo thì Duyên xin phép nghỉ ngơi xíu nha, mệt quá rồi. Ủa, cái này có trong kịch bản không Duyên? Có, mới phát sinh đó anh. Anh cũng giải lao xíu đi. Thôi tặng đại một bài hát cho các bạn khán giả ha. Ừ, bài hát gì đây ta? Bên Ellie Goulding. We don't have to worry about nothing. We got the fire, and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up, like we're the size of the human race, human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Let the mind spray it loud, giving love. We can light it up, up, up. They can put it out, out, out. we're gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. Gonna let it burn, burn, burn, burn. We're gonna let it burn, burn, burn, burn. When your eyes turn down, they will know what they heard. Shine the light, fill it down, giving love to the world. Open eyes in your hands, shining up in the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. Vẫn đang tiếp tục cùng với Duyên và Mario trong chương trình Len Keng Dặn Qua. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhâm nhi ly cà phê nghe bài Burn. Những cái điều thì là nhàn nhã gì đâu. Thấy mặt anh đơ không Duyên? Sao đơ vậy? Xạo xạo, uống ly nước lọc nãy giờ bày đặt ngồi nhâm nhi ly cà phê. Mơ tưởng. Thì người ta nói chỉ có màu sắc, em định nói là nước cam ép rồi đó. Thôi, trở về với thực tại luôn. Lá thư này là lá thư của một bạn thính giả có tên là Khoa Nguyễn Trọng @gmail.com. Bạn này không gửi cho một đối tượng cụ thể nào mà là chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình thôi. Bạn có viết một chữ là chia sẻ với chương trình để cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Có một ngày tôi thấy mọi thứ không còn đẹp như trước nữa. Chưa bao giờ tôi thấy chán nản mọi thứ như thế này. Không hiểu thế nào mà cái cảm xúc ấy lại đến và nó kéo theo hàng tá thứ mà khiến mình suy nghĩ mọi thứ theo một hướng chả khả quan gì. Ôi, công việc vẫn còn rất nhiều, một phần vì trách nhiệm, một phần vì tình nghĩa. Vậy Duyên tự nhiên thay thân đắc phận vậy? Nhưng tôi muốn trốn tránh nó ghê. Sao lại bế tắc thế nhỉ? Đâu sẽ là lựa chọn tối ưu đây? Tôi phải em than đâu? Đâu biết dạ, đâu, tại Duyên thấy Duyên đang lên tông. Nguyễn Hoa trọng than chứ bộ. Tưởng đâu là Duyên đang than thân trách phận. Thôi tiếp nha. Tôi biết mình yếu kém quá, vì thế tôi luôn tự nhắc nhở là phải cố gắng, luôn phát triển, luôn học hỏi. Nhưng nhìn lại quãng đường tôi đã bước qua, đâu sẽ là cái mà tôi đáng tự hào, đâu là điều đánh dấu sự trưởng thành của bản thân tôi đây. Tôi đã làm được những gì rồi? Chẳng biết điều gì sẽ đến và nó sẽ đi đâu về đâu. Một chút chạnh lòng tôi lại suy nghĩ, tôi phấn đợi, đợi một điều gì đó mà chính tôi cũng không biết mình đang đợi cái gì. Mọi thứ dường như cứ đến rồi cứ đi, đi cả trong tiềm thức của tôi. Mỗi sáng thức dậy, tôi luôn nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tốt lành đến với mình. Rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Tôi luôn yêu thương và chia sẻ với mọi người những gì tôi nghĩ. Có những điều thật gần nhưng lại thật xa. Tôi không trốn khỏi những gì đang diễn ra xung quanh mình, vì tôi biết mình có thể gượng được. Nhưng nếu một ngày tôi không thể nào gượng được nữa, thì không biết có ai còn bên cạnh để có thể chia sẻ cùng tôi hay không. Ngày mai hết mưa, nắng rồi sẽ lên. Ngày nắng lên thì sẽ nóng lắm đấy. Bạn này nhiều tâm sự quá. Không biết thời điểm này bạn Khoa có nghe được chương trình không, nhưng mà Mario với Duyên cũng muốn chia sẻ với bạn rằng cuộc sống mà lúc nào chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn trở ngại, sẽ phân vân là con đường mình đi có đúng hay là sai, có nên đi thẳng hay là rẽ phải, rồi đúng rẽ rồi. Trái hay là đi vào ngõ cụt, chúng ta phải đối diện với những thử thách nào đó ở phía trước, vân vân và vân vân, nói chung rất nhiều những điều khác nữa. Chính xác luôn đó. Và nếu trước những tình huống đó, với những bạn nào mà có ý chí vững vàng như là Duyên đây thì có thể vượt qua và chiến thắng, nhưng mà ai yếu đuối nhanh mà Mario thì ắt hẳn là sẽ dứt rồi dễ bị gục ngã. Nhưng như Mario tin rằng bạn đã chia sẻ với chương trình những cái tâm sự vừa rồi, thì bạn cũng đã đối diện được với chính mình rồi. Và Duyên nghĩ là bạn sẽ theo ve của Duyên đây. Tức là lúc nào cũng mạnh mẽ nè, có thể vượt qua được mọi sao cả trong cuộc sống chứ không như anh Mario. Duyên lúc nào cũng mạnh mẽ, chuẩn mẹ đó các bạn. Và luôn nhớ là hãy mở lòng ra đón nhận và đối đầu với tất cả những thử thách các bạn nhé. Giờ thì là một ly cà phê để tỉnh táo hơn nào. Đừng có tự kỷ nữa nha. Sài Gòn cà phê xưa đó. Hà Okio. Cho tôi một ly cà phê, cà phê sữa đá. Cho tôi ngồi bên hàng cây tán lá. cho tôi được nhìn con đường xa xa, dòng người dòng đời ngày ngày trôi qua, cho tôi dừng chân ở nơi quá xa bên đường. Sài Gòn cà phê xưa đã vẫn mãi như thế, ai uống hay chưa? Sài Gòn hàng cây ghế đá vẫn cứ như thế, khi nắng khi mưa, nắng sớm mưa chiều, muốn nói bao điều với người còn nhắc đến mai sau. Sài Gòn cà phê xưa đã vẫn sẽ như thế, khi đón khi đưa. Các bạn ơi, các bạn đang uống cà phê cùng với Duyên và Mario trong ca khúc Sài Gòn cà phê sữa đá. Ngồi cà phê nơi công viên quán xa bên đường, có đâu xa, uyên thuyên cùng nhau vài câu chuyện, rồi lại bận bịu lo việc riêng. Đôi khi ngồi chơi nghỉ ngơi chốc lát khi đời mãi buồn ba. Sài Gòn cà phê sữa đá vẫn mãi như thế, ai uống hay chưa? Sài Gòn hàng cây kia đã vẫn cứ như thế, khi nắng khi mưa, nắng sớm mưa chiều, muốn nói bao điều người người còn nhắc đến mai sau. Sài Gòn cà phê xưa đã bạn ơi, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Hà Okio trong ca khúc Sài Gòn cà phê sữa đá. Nghe bài này xong thèm cà phê sữa đá của anh Mario ơi. Ủa, chứ nãy ai nói là mới uống một ly cà phê, nãy ai nói gì đó thư thả nhàn nhã. À đúng rồi, nhàn nhã gì đó mà. Bởi vậy mới nói người ta tưởng tượng thôi nên mới buồn dễ sợ gì nè. Giấu đầu lòi đuôi xạo xạo, giờ biết lộ xạo xạo nãy đó. Rồi bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với lá thư tiếp theo. Một lá thư không biết là có nhàn nhã và thư thả không đây. Thư của bạn có địa chỉ email là nguyenhoa694@gmail.com, gửi cho bạn tên là Hải ở số điện thoại cuối là 6359. Cũng đã 3 tháng rồi anh nhỉ, không còn những tin nhắn quan tâm, không còn những cuộc gọi điện thoại trò chuyện thật lâu. Và có lẽ anh đã quên, nhưng em thì vẫn còn nhớ rất rõ những lời anh nói với em, như gương mặt, ánh mắt, nụ cười anh. Em còn nhớ cả những lời anh nói, cái hôm mà anh bảo anh không thể tiếp tục quan tâm em như trước được nữa. Em không tin cái lý do anh đưa ra, anh biết vì sao không? Và em nhớ anh đã nói anh không muốn sau này em phải khổ. Tại sao hả anh? Anh không muốn em phải khổ, nhưng chính lúc này anh đang làm em đau khổ rất nhiều, anh biết không? Chỉ cần yêu thương thực sự, ở bên nhau, chúng ta có thể vượt qua mọi thử thách mà anh. Em đã khóc nhiều lắm khi anh nói anh không quan tâm em được nữa. Và những khi nhớ anh, em chỉ biết khóc trong lặng lẽ. Em không muốn những người bên cạnh phải lo lắng cho em. Em không muốn mọi người thấy những lúc em yếu mềm như thế này. Nhưng có lẽ với một người con trai 22 tuổi như anh, thì tương lai phía trước còn dài lắm, với bao ước mơ, hoài bão. Và có lẽ anh cũng sẽ chọn được một người con gái mà anh cho là mình xứng đáng với cô ấy. Em là đứa con gái sống tình cảm và nội tâm, nên em hay suy nghĩ nhiều và ít tâm sự với người khác. Em cũng không biết bao giờ mới vượt qua được nỗi đau này, mới thôi nhớ về anh, để rồi quên anh và đi tìm một hạnh phúc thuộc về em. Trong mắt mọi người, em là người mạnh mẽ, cứ cho là vậy đi. em mạnh mẽ sẽ sớm quên anh thôi. Anh yên tâm nhé. Em sẽ cất giữ những ký ức về anh của một góc trái tim mình, và khi vô tình đi qua nó, em sẽ mỉm cười lên ạ. Em vẫn chờ anh quay về, chờ anh lại mang cho em những ấm áp yêu thương như trước đây. Anh tuy mạnh mẽ nhưng vẫn là con gái mà. Em vẫn cần một điểm tựa, và chính anh là người mang lại cho em cảm giác an toàn, bình yên, tin cậy. Em có quyền chờ, nhưng em có thể hy vọng được không anh? Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ chọn anh, yêu anh nhiều. Vệt nắng dài đậm bờ vai, hẹn mi ngày anh đi, lời hứa nào giờ nhạt phai, riêng em ôm khờ dài, muốn hôn xưa em trao tặng ai, con tim đam mê bừng tình yêu. Các bạn thân mến, chúng ta đang đến với tiếng hát của Thu Minh trong ca khúc Yêu Mình Anh. Sẽ chỉ yêu mình em, giờ còn mình em thôi. Ngồi đơn côi, anh hạnh phúc bên ai rồi? Và giờ ngồi trong vừa đến với tiếng hát của Thu Minh trong ca khúc Yêu Mình Anh. Đúng là yêu là chết trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà chẳng được yêu. Trời đất ơi, đây là câu thơ của Xuân Diệu chứ không phải là câu hát đâu nha anh Mario. Ủa nhưng bà cái này hình như là cũng có được phổ nhạc rồi mà. Hay em không biết, nhưng mà bài này người ta đọc thơ không mà. Với lại hả, anh hát làm sao mà cái câu này nó không còn tình cảm gì nữa trơn á, trời được kìa. Thì nói chung là Mario cũng cố gắng hát cho hay, nhưng mà tại vì nó không được hay chứ bộ. Thôi đọc lá thư tiếp theo đi Duyên ơi. Nhưng mà trước khi đọc lá thư tiếp theo á thì em muốn đi ăn canh bún quá đi hả. Gì vậy, còn chút xíu nữa hết giờ rồi, ráng đi rồi đi ăn luôn. Rồi tiếp theo lá thư sau đây, thư của bạn gì đây ta, Quốc Anh Nguyễn Phan a@email.com gửi đến cho bạn có tên là Quốc Anh. Wow, anh Mario, thấy gì lạ không? Không, thấy gì lạ hết. Hai người này cùng tên là Quốc Anh luôn kìa. Đâu? Đây, bạn Quốc Anh ở địa chỉ là quốcanhnguyenphanavong@email.com. gửi đến cho bạn Hoàng Anh có địa chỉ là Trần Hoài Anh @gmail.com. Ở đâu ra hai chữ Quốc Anh? Chỉ có một sông Anh thôi. Ý gì là em lộn hả? Mắt mở không ra. Tập tiếp nha. Tô bún, tô bún canh nó đã che mắt của Duyên rồi. Tô canh bún. Với lại người nãy là bạn Hoài Anh chứ không phải là bạn Hoàng Anh đâu nha. Mặc dù là em mắt em mở không ra mà em cũng tin lắm đó. Chào cậu, người bạn mới quen. Chắc cậu bất ngờ lắm đúng không? Mình hiểu mà. Vì hai đứa mình mới chỉ gặp nhau hai lần trong khoa lồng tiếng thôi. Bạn đang thắc mắc là tại sao lại có email của bạn đúng không? Từ danh sách lớp đó. Thông tin chi tiết đều ở trên đó đó. Nhưng mình không nhắn tin vì sợ mang tiếng làm phiền riêng tư của người khác. Còn muốn hết cái email người ta trước hàng triệu người đâu có riêng tư đâu. Mà bạn dễ thương lắm nha. Ấn tượng đầu tiên của bạn đó là trùng tên anh với mình. Nên trong danh sách lớp, hai đứa mình gần với tên nhau nè. Thêm nữa, nhìn bạn có mái tóc dài, đẹp lắm. Mình lại thích con gái có tóc dài. Như vậy mới nữ tính, bạn đừng có cười mình nha. Thì bảo đảm luôn, bạn gặp Duyên ở ngoài, bạn thấy Duyên tóc dài, bạn thích cho mà coi. Đúng rồi đó bạn, Duyên tóc dài lắm, chấm ngang vai luôn đó. Có thể cột được thành hai chùm. Tình cờ mình có nghe được chương trình Len Can Nhận Quà, thấy cũng hay hay, nên mình mới viết vài dòng gửi cho bạn nè. Bạn à, mình làm quen nhé. Không biết bạn thích loại nhạc gì, thích ca sĩ nào, thôi thì tặng cho bạn một bài hát, chọn đại luôn nè. What makes you beautiful? Chúc bạn một buổi tối nghe nhạc vui vẻ nha. You're in the dark, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't get my cup to cover up. Be in the way that you are is enough. Everyone else in the room can see, yeah. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me all around. But when you smile everywhere, in a hard to tell. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful. If only you saw what I can see. You understand what I want, you should never. You feel inside and turn away when I look into your eyes. Everyone else in the room can see, yeah. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me all around. But when you smile everywhere in a heart to tell. You don't know. When you smile at the ground in a heart to tell. You don't know, oh, oh. You don't know you beautiful. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground in a heart to tell. You don't know, oh, oh. You don't know you beautiful. If only you saw what I can see. You understand what. You and I can't believe. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful. Các bạn ơi, ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay rồi. Còn đến đây thì thời lượng dành cho chương trình hết rồi. Và các bạn nhớ email của chương trình đó chính là lenkenga@vovgiaothong.vn. Cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã đồng hành cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bún riêu thôi anh Mario. Á lộn, canh bún chá. Nhớ dài ghê luôn. Nhưng mà chỉ buồn với Duyên là hôm nay anh Mario bỏ quên tiền ở nhà rồi. Yên tâm, khỏi đi. Các bạn ơi, mùa này hơi lạnh đó, chúng ta giữ ấm nha. Bye bye, cuối tuần vui vẻ. Thì ghét. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Makes me feel alive. Yeah,